Chương 840, Ám Bộ. Đây là ủ chỉ hạ nguyệt lần thứ 2 đi tới làng xương mù vật liệu chiến tranh kho. Lúc này đây ủ chỉ hạ nguyệt cũng không muốn giống như lần trước như vậy, còn không có hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh, đã bị vội vã rời khỏi nơi này. Cho nên, lần này ủ chỉ hạ nguyệt lẻn vào làng xương mù vật liệu chiến tranh kho hành động. Nếu so với lần trước cẩn thận nhiều, ít nhất ủ chỉ hạ nguyệt không có giống lần trước tự tin như vậy. Đang không có sử dụng toàn lực triển khai tử đồng tình tình huống bên dưới, liền lẹn vào đến chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất. Đầu tiên, khi tiến vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa chi trước, ủ chỉ hạ nguyệt giống như lần trước giống nhau, đầu tiên là cho mình để dành một cái trốn sinh con bài chưa lật. Thờ này con bài chưa lật, vẫn là ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, đầu tiên là đem thuật thức phi tiêu đặt ở một chỗ bí ẩn địa phương. Nếu như ủ chỉ hạ nguyệt ở làng xương mù vật liệu chiến tranh kho gặp phải nguy hiểm gì, vậy hắn có thể giống như lần trước giống nhau sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật trốn. Sau đó, đang bố trí được rồi thuật thức phi tiêu về sau, vì pho nở dê ngư A lần trước xuất hiện tình huống phát sinh nữa, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng toàn bộ tinh thần năng lượng, bắt đầu sử dụng tử đồng thiên lý chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho tình huống. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cảm giác coi như còn có Minazuki Lân tên giá hỏa như vậy ở nơi này một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất. Những cái này làng xương mù nì dạ tưởng tượng lần trước như vậy mai phục chính mình, đều là không thể chuyện này. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt ở lẻn vào làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm, không chỉ có sử dụng tinh thần năng lượng bao trùm toàn thân của mình, càng là sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước. Từng bước một lẻn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất. Như vậy lẻn vào phương thức, có thể trợ giúp Uchiha Nguyệt càng hảo ẩn giấu tự thân tung tích không nói, càng là có thể để cho Uchiha Nguyệt tách ra một ít làng xương mù nhì dạ chạm gác, để những cái này làng xương mù nhì dạ chạm gác uy hiếp hóa thành vô hình. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt đã lẻn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất, đi tới cái kia một chỗ vật liệu chiến tranh kho thương khố lúc, nhìn thủ vệ tại nơi bên trong làng xương mù nhì dạ, Uchiha Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, xem ra, Minazuki Lân cùng chi kia làng xương mù tinh nhuệ nhì dạ bộ đội diệt vong, để làng xương mù nhì dạ càng thêm cẩn thận rồi. Hiện tại làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thương khố chỗ, lại có nhiều như vậy làng xương mù ám bộ ở chỗ này thủ vệ. Quả nhiên là để thủ vệ trở nên xâm nghiêm rất nhiều a, có làng xương mù ám bộ ở vật liệu chiến tranh kho thương khố thủ vệ, coi như là ta như vậy nhị giả muốn lẻn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thương khố, đều là không có khả năng. Cho nên, muốn thành công hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh, liền muốn lặng lẽ giải quyết hết những thứ này làng xương mù nhị giả ám bộ. Hơn nữa, coi như là ta giải quyết hết trong đó một đội làng xương mù ám bộ, cũng muốn ở trong vòng 30 giây hủy diệt trong kho hàng làng xương mù vật liệu chiến tranh, thật là có độ khó thế nhưng, chết tiệt làng xương mù ní dạ nhóm, lẽ nào các ngươi cho rằng khó khăn như vậy, là có thể làm khó ta ủ chỉ hạ nguyệt sao? Trong vòng 1 phút giải quyết hết một đội làng xương mù ní dạ, trong vòng 30 giây hủy diệt trong kho hàng vật liệu chiến tranh, đối với ta ủ chỉ hạ nguyệt mà nói căn bản là, không phải là cái gì việc khó hiện tại. Ta để các ngươi những thứ này chết tiệt làng xương mù ní dạ nhìn, ta Uchiha Nguyệt chỗ kinh khủng đi ở trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, chợt Uchiha Nguyệt liền muốn tìm kiếm một đội hơi chút yếu một ít làng xương mù ám bộ, tiện đà ở trong vòng 1 phút giải quyết hết những thứ này làng xương mù ám bộ. Nhưng mà, coi như là ở trong vòng 1 phút giải quyết hết một đội thủ vệ ở nơi này bên trong làng xương mù ám bộ, nhưng là Uchiha Nguyệt có thể tranh thủ được thời gian cũng chỉ có 30 giây mà thôi. Bởi vì ở 30 giây sau đó, chính là thủ vệ ở nơi này bên trong làng xương mù ám bộ nhóm thay phiên thời gian, giả như Uchiha Nguyệt trễ hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh, vậy hắn hành tung vẫn có thể ở 30 giây sau đó bại lộ. Cho nên, ở hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh trong kế hoạch là không cho phép có nửa điểm sai lầm. Ngay sau đó rốt cuộc tìm được một đội hơi chút hơi yếu làng xương mù ám bộ về sau, Uchiha Nguyệt liền nhỏ giọng vũ khí tiếp cận đến đó 3 gã làng xương mù ám bộ bên người, chuẩn bị đánh chết. Còn Uchiha Nguyệt vì sao phải chọn một đội này làng xương mù ám bộ cho rằng là mục tiêu? Tự nhiên là bởi vì này một đội làng xương mù ám bộ thành viên chỉ có 3 gã nguyên nhân. Tại những khác làng xương mù ám bộ trong tiểu đội, hầu như mỗi một chi làng sương mù ám bộ tiểu đội đều có 4 gã nị dạ, hơn nữa trong đó làng sương mù ám bộ thực lực đều mạnh hơn tinh thần rất nhiều. Chỉ có ủ trì hạ nguyện trước mắt cái này một chi làng sương mù ám bộ, không vẹn vẹn có 3 gã làng sương mù ám bộ mà thôi. Cái kia 3 gã làng sương mù ám bộ càng là hết thảy làng sương mù ám bộ bên trong yếu nhất tồn tại. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt tự nhiên là muốn tuyển chọn cái này dễ dàng nhất hạ thủ làng sương mù ám bộ tiểu đội để giải quyết. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang xuất thủ phía trước, đồng dạng để lại một cái đầu góc. Đó chính là, Uchiha Nguyệt rất sợ cái này một chi làng sương mù ám bộ chính là một cái mai phục, là cố ý dụ dỗ chính mình mắc câu. Cho nên, cho dù là đang xuất thủ phía trước, Uchiha Nguyệt đều thận trọng quan sát một đoạn thời gian, phát hiện trước mặt chi kia làng sương mù ám bộ căn bản là không phải mồi, mới có đi vào tập kích chi kia làng sương mù ám bộ tiểu đội. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt quyết tâm muốn giết chết cái kia 3 gã làng sương mù ám bộ thời điểm, chỉ thấy Uchiha Nguyệt bước ra lạc nguyệt lưu. Suno, một cái liền tiếp cận đến đó 3 gã làng sương mù ám bộ bên người. Uchiha Nguyệt tay trái gian chỉ là xuất hiện màu xanh da trời trả cờ dạ quan mang, liền có trong đó ám bộ trực tiếp chết ở Uchiha Nguyệt vô ảnh, không tiếng động ám sát trong. Mà còn thừa lại 2 gã làng sương mù ám bộ, cũng không có ở đồng bạn sau khi chết kịp thời phản ứng kịp, ở phía sau ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong, liền chết ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận hạ lúc này, Uchiha Nguyệt có thể nói là trong nháy mắt bạo phát thực lực của tự thân. Để trước mặt 3 gã làng sương mù ám bộ ngay cả ngắn ngủn 10 giây đồng hồ cũng không có sống thêm. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt cuối cùng là tranh thủ được nhiều thời gian hơn, tới hủy diệt trước mặt trong kho hàng làng sương mù vật liệu chiến tranh. Nhưng là, có đôi khi nhân vận khí kém đứng lên, đây chính là thật có thể kém đến nổi đáy cốc gã ở chấp hành ám sát phía trước. Uchiha Nguyệt có thể nào nghĩ đến trước mặt bị phúc diệt làng sương mù ám bộ tiểu đội. Căn bản là không phải 3 người làng sương mù ám bộ tiểu đội, mà là 4 người làng sương mù ám bộ tiểu đội đâu. Uchiha Nguyệt sở dĩ ở đáng kể thiên lý bên trong, cũng không có phát hiện trước mặt chi này làng sương mù ám bộ tiểu đội có bất kỳ vấn đề, nhưng thật ra là bởi vì này chi làng sương mù ám bộ trong tiểu đội cuối cùng một cái thành viên khó chịu, ở đồng bạn khuyên giải an ủi hạ đi vào doanh trướng nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, đến khi tên kia làng sương mù ám bộ cảm giác được thân thể hơi chút thư thái một điểm, chuẩn bị trở về làng sương mù vật liệu chiến tranh kho thương khố tiếp tục chấp hành nhiệm vụ lúc, vừa may chính là Uchiha Nguyệt giết chết cái kia 3 gã làng sương mù ám bộ đồng bạn thời khắc nguy rồi, cư nhiên thực sự còn có một cái chẳng lẽ là mai phục đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết